Chương 4441 Thời cơ, 1, không đợi người khác chấn động bao nhiêu, chỉ thấy hư không chấn động lần nữa, một luồng khí tức mạnh đến cực điểm từ trên người Đông Phương Chiếu bộc phát ra. Chỉ thấy có huyết khí khủng bố đến cực điểm phá tan bầu trời, như mặt trời trên không trung, lực lượng khí huyết mãnh liệt như mặt trời, làm toàn bộ cường giả đều phải liếc nhìn không thôi. Lại có người đột phá rồi, lực lượng khí huyết khủng bố như thế, Trường Sinh Đạo Đông Phương Chiếu sáng tạo quả nhiên không tầm thường. Không đến một ngày thời gian, Nhân Hoàng Cổ Hưng cùng với Bạch Đế Đông Phương Chiếu trước sau bước vào cảnh giới sánh vai đạo tiên, thực lực hoàng đình không thể lay động. Sắc mặt thần hư liên tục thay đổi. Nếu nói một gã Cổ Hưng đột phá, còn ở phạm vi hắn có thể tiếp nhận, hôm nay lại thêm một gã Đông Phương Chiếu, vậy hoàn toàn khác. Sự huyền diệu của Trường Sinh Đạo, thần hư cũng có một chút hiểu biết. Ở trong mắt hắn, Trường Sinh Đạo so với tiên đạo kém hơn rất nhiều. Lại thêm Đông Phương Chiếu một hậu sinh vãn bối mưu toan sáng đạo, khó có thành tựu gì lớn. Có thể thôi diễn Trường Sinh Đạo tới cảnh giới sánh vai thần vương chân tiên, gần như chính là cực hạn của đối phương. Nhưng bây giờ, thần hư mới phát hiện mình nhìn lầm rồi, Đông Phương Chiếu thế mà thật có thể thôi diễn Trường Sinh Đạo đến cảnh giới sánh vai đạo tiên thần chủ, hơn nữa từ trên luồng lực lượng khí huyết giống như mặt trời vắt ngang không trung này, thần hư như trực diện tồn tại đáng sợ nào đó. Có nháy mắt như vậy, thần hư cũng hoài nghi mình không phải đối thủ của Đông Phương Chiếu vừa mới đột phá. Cảm giác này khiến sắc mặt thần hư lại biến đổi. Mặc kệ cảm giác này là đúng hay sai, đều đủ để nói rõ một chuyện, đó chính là Đông Phương Chiếu rất mạnh, Trường Sinh Đạo đánh vỡ cực hạn cũng đáng sợ hơn so với trong tưởng tượng của mình rất nhiều. Nếu nói hoàng trước kia định, ở dưới tình huống không có Thẩm Trường Thanh ra mặt, không đáng Thiên Đạo Tông coi trọng. Như vậy bây giờ, theo Cổ Hưng cùng Đông Phương Chiếu đột phá, thực lực hoàng đình liền tăng vọt, đã có tư cách trấn áp Thiên Đạo Tông. Biến cố như thế, chấn kinh không chỉ là một mình thần hư, cho dù là cường giả các tông khác, cũng đều sắc mặt biến ảo không ngừng. Chẳng qua, Thẩm Trường Thanh không ngừng giảng đạo, bọn họ cũng không dám phân tâm quá nhiều, chỉ có thể cưỡng chế sự chấn động trong lòng, tiếp tục nghe giảng đạo tiên đại đạo. Giảng đạo 30 năm. Thẩm Trường Thanh đột nhiên ngậm miệng không nói. Toàn bộ dị tượng đều tiêu tán hết, giống như từ trước tới giờ vốn chưa từng xuất hiện. Mọi người đang nghe đạo, hôm nay cũng không khỏi từ trong trạng thái ngộ đạo tỉnh táo lại, ánh mắt nhìn về phía Thẩm Trường Thanh có chút khó hiểu. Bọn họ có thể nghe ra, đạo tiên đại đạo đối phương giảng chưa thật sự nói xong. Đạo tiên huyền diệu. So với chân tiên đại đạo làm sao chỉ thâm ảo gấp trăm lần. Hôm nay, đạo tiên đại đạo chỉ giảng giải 30 năm, Thẩm Trường Thanh liền ngừng lại. Điều này làm đám người thần hư có chút khó chịu, bọn họ đã chạm đến ngưỡng cửa đạo tiên tầng thứ hai, chỉ thiếu một chút liền có thể bước qua, đột phá tới tiêu chuẩn đạo tiên tầng hai. Nhưng mà, Thẩm Trường Thanh lúc này ngậm miệng không nói, tự nhiên là làm bọn họ rất khó chịu. Đang lúc người khác âm thầm nghi hoặc, Thẩm Trường Thanh mở miệng nói, các vị hẳn là rất tò mò, ta vì sao không tiếp tục giảng giải đạo tiên đại đạo? Chỉ vì thiên địa đã tới cực hạn. Nếu là đạo tiên đại đạo tiếp tục giảng, thiên địa chỉ sợ là phải giáng xuống tai kiếp, thiên địa cực hạn. Nghe được Thẩm Trường Thanh nói, người khác đầu tiên là vẻ mặt ngẩn ra, ngay sau đó khẽ biến sắc. Lúc này, bọn họ mới phát hiện toàn bộ thiên địa khác biệt. Nếu nói lúc trước Trường Thanh giới chỉ là xấp xỉ bảo hòa, như vậy Trường Thanh giới bây giờ, đã ở trạng thái bảo hòa tràn đầy thật sự. Trong thiên địa tự có công xiềng vô hình buông xuống, áp chế tu vi mọi người. Làm bọn họ khó có thể đột phá. Nếu như cưỡng ép phá tan gông xiềng, như vậy thiên địa sẽ giáng xuống tai kiếp, đây là biểu hiện của thiên địa tới cực hạn, nói rõ không thể tiếp tục cất chứa cường giả mới sinh ra. Thiên địa có cực hạn của nó, một khi tới cực hạn sẽ giáng xuống tai kiếp, lấy nó để thanh tẩy thế gian, trước kia cái gọi là đại kiếp đại đa số đều là bởi vậy dựng lên. Trường Thanh giới chung quy quá nhỏ, khó có thể chứa rất nhiều cường giả nhân tộc. Hôm nay 43 năm giảng đạo kết thúc, thực lực nhân tộc đã bước vào một đỉnh cao, thời gian bước vào chư thiên đã tới. Thẩm Trường Thanh nói, trước mắt, người ngồi trong đạo tràng không nhiều, hoàng đình ngũ phương đế quân, còn lại chính là tông chủ năm tông, cùng với một ít cường giả chân tiên đỉnh phong. Chuyện bước vào chư thiên, sớm ở mấy chục năm trước hoàng đình đã chiêu cáo thiên hạ, tu sĩ khắp nơi cũng đều rất rõ. Chỉ là về sau theo Thẩm Trường Thanh giảng đạo, việc này mới xem như bị tạm thời đè xuống, giờ phút này Thẩm Trường Thanh một lần nữa đề cập, người khác mới xem như phản ứng lại, thì ra thời gian đã là trôi qua 43 năm. Thẩm Trấn Thủ cho rằng chúng ta từ chỗ nào vào chư thiên? Đông Phương Chiếu hỏi. Người khác chưa nói chuyện, nhưng ánh mắt cũng đều đặt ở trên thân Thẩm Trường Thanh. Nhập thế như thế nào, cũng là một vấn đề. Chương 4442 Thời Cơ, 2, Thẩm Trường Thanh nói, ngoài Trường Thanh giới có thượng cổ trận pháp hư không giới che chở, trận này khiến Trường Thanh giới không chịu chư thiên thần tộc dòm ngó, như thế mới có thể che chở nhân tộc vô số năm tháng. Nhưng hôm nay nhân tộc xuất thế, vị trí Trường Thanh giới đã không quan trọng. Lần này nhập thế, nhân tộc đã không có đường lui. Cho nên ít ngày nữa ta sẽ triệt hồi hư không giới, phàm là tu sĩ nhân tộc ta đều có thể từ nay về sau trực tiếp tiến vào chư thiên. Nhưng bởi Trường Thanh giới tồn tại ở Tử Vong cấm khu, nơi đây lấy Hắc Ma thần tộc đứng đầu, tộc này thực lực không kém, ở trong chư thiên thần tộc cũng thuộc loại đứng đầu. Lại thêm Tử Vong cấm khu trải rộng hung hiểm, trong đó càng thường xuyên có tử vong triều tịch xuất hiện, cho nên muốn từ Trường Thanh giới tiến vào Tử Vong cấm khu, lại từ Tử Vong cấm khu bước vào chư thiên, hung hiểm trong đó không nhỏ. Tử Vong triều tịch. Không ít người đều nhíu mày, đối với một ít người mà nói, Tử Vong cấm khu cùng Tử Vong triều tịch đều xa lạ đến cực điểm. Thẩm Trường Thanh nói, Tử Vong triều tịch từ xưa đã tồn tại, phàm là sinh linh chư thiên ngã xuống, đều sẽ bị Tử Vong triều tịch bắt giữ một luồng khí cơ, tiếp đó sống lại ở nơi đó. Tử Vong triều tịch thu nhận dấu ấn các cường giả thượng cổ đến nay, phàm là sinh linh bước vào Tử Vong triều tịch, đều sẽ đã các dấu ấn này tập kích. Hơn nữa, Tử Vong triều tịch không chịu chư thiên quy tắc áp chế, cũng chính là nói, ở trong Tử Vong triều tịch các ngươi thậm chí có thể đụng phải cường giả cấp bậc thần hoàng thần tôn. Cho dù là thượng cổ hoàng giả bước vào trong đó, cũng có phiêu lưu ngã xuống. Lời của Thẩm Trường Thanh khiến đám người thần hư liên tục biến sắc. Hung hiểm của Tử Vong triều tịch, bọn họ cũng là lần đầu tiên nghe nói. Trái lại đám người Đông Phương Chiếu từng tiến vào chư thiên một lần, cho nên đối với Tử Vong triều tịch coi như có chút hiểu biết, nhưng muốn nói hiểu biết xâm nhập cỡ nào, lại là chuyện không có khả năng. Nói như thế, từ Tử Vong cấm khu tiến vào chư thiên, trái lại hung hiểm không nhỏ, nếu như đụng phải Tử Vong triều tịch, nói không chừng có khả năng ngã xuống ngay tại chỗ. Thượng Thanh đạo nhân nhíu mày. Hung hiểm của Tử Vong triều tịch, khiến hắn cũng kiên kỵ không thôi. Tuy chưa từng thật sự kiến thức sự tồn tại của Tử Vong triều tịch, nhưng chỉ nghe Thẩm Trường Thanh nói, Thượng Thanh đạo nhân đã có thể rõ hung hiểm trong đó. Thẩm Trường Thanh nói, từ Tử Vong cấm khu tiến vào quả thật phiêu lưu không nhỏ, hôm nay đại kiếp bùng nổ, kiếp khí càng quét chư thiên, Tử Vong triều tịch cũng càng thêm thường xuyên. Mặt khác ở sâu trong Tử Vong triều tịch có tồn tại không thể diễn tả ngủ say, tồn tại này có thể khiến Thượng Cổ Huyền Đế cũng kiên kỵ không thôi. Nếu không cần thiết, không cần tiếp tục tiến vào Tử Vong cấm khu. Phương pháp thứ hai, chính là Thẩm Mỗ đã luyện hóa một giới, từ trong đó bày ra trận pháp truyền tống tương ứng, tu sĩ Trường Thanh giới chỉ cần tiến vào một giới đó, lại lấy một giới đó làm ván cầu bước vào chư thiên là được. Phương pháp như thế, tuy có chút phiền phức, nhưng cũng có thể tránh đi không ít nguy hiểm. Lời của Thẩm Trường Thanh, khiến mọi người lâm vào trầm ngâm, bọn họ tự nhiên rõ luyện hóa một giới khó khăn lớn bao nhiêu. Đối phương tùy tùy tiện tiện có thể luyện hóa một giới, sao có thể không làm bọn họ cảm thấy chấn động. Lúc này, Thẩm Trường Thanh nói tiếp, trận pháp hai giới sẽ lấy truyền tống trận của Trung Châu Quốc Đô làm điểm bỏ neo, phàm là tu sĩ nhân tộc ta đều có thể thông qua trận này bước vào chư thiên. Ta cũng ở chư thiên tuyên cổ đại lục lập ra một tông môn, tên là Thiên Tông, tất cả tu sĩ nhân tộc đều có thể bái vào Thiên Tông, cũng có thể bước vào chư thiên tìm cơ duyên khác. Việc này Thẩm Mỗ sẽ không làm ra bất cứ ngăn trở nào. Tuyên cổ đại lục, Thiên Tông. Lời của Thẩm Trường Thanh khiến mọi người đều lâm vào trầm ngâm. Nửa ngày thời gian, đám người thần hư lần lượt rời đi. Đối với bọn họ mà nói, nếu nhân tộc có thể xuất thế, như vậy kế tiếp đám người mình tự nhiên là phải làm tốt chuẩn bị tương ứng. Chư thiên ở trong đại kiếp, nhưng đại kiếp thường thường cũng kèm theo có cơ duyên. So sánh với chư thiên, Trường Thanh giới xét đến cùng là quá nhỏ. Ở lại trong Trường Thanh giới, nhất định là khó có thành tựu lớn. Đặc biệt lần này giảng đạo, mang thực lực toàn bộ nhân tộc Trường Thanh giới đều tăng lên rất nhiều, dẫn tới lực lượng thiên địa thừa nhận bước vào cực hạn. Nếu không rời khỏi Trường Thanh giới, bọn họ tu hành sắp xỉ coi như đến điểm cuối rồi, cho nên, mặc kệ là vì mình, hay là vì hậu bối tông môn, bọn họ đều phải bước vào chư thiên, tìm kiếm cơ hội tiến thêm một bước. Thẩm Trấn Thủ, lần này nhân tộc vào chư thiên có hung hiểm hay không? Ở lúc đám người thần hư rời đi hết, Cổ Hưng lúc này mới mở miệng nói. Thẩm Trường Thanh nghe vậy, khẽ lắc đầu, thần cung thái hư giới cùng chư thiên thần tộc muốn diệt nhân tộc ta lâu rồi, tuy nói trước mắt có U Minh cùng thiên ma uy hiếp, nhưng thần cung thực sẽ ngồi xem nhân tộc xuất thế hay không, cũng là một chuyện chưa biết. Nhưng mặc kệ như thế nào, nhân tộc xuất thế là điều bắt buộc, cho dù thần cung chặn đường, chúng ta cũng phải vượt mọi chông gai, mưu cầu một đường ra cho nhân tộc. Chương 4443 Thượng Cổ Chu Yếm, 1, Thẩm Trấn Thủ nói rất đúng, Hoàng Đình đã chuẩn bị sẵn sàng, mặc kệ như thế nào, nhân tộc đều phải bước vào chư thiên, ai cũng không thể ngăn trở. Ánh mắt Cổ Hưng kiên định. Nếu có lựa chọn, hắn càng mong muốn Hoàng Đình tiếp tục tích lũy mấy trăm hơn 1.000 năm, nếu như vậy, nhân tộc có tự tin lớn hơn nữa đi đối mặt thần cung. Nhưng cục diện hôm nay đã quyết định không cho nhân tộc nhiều thời gian như vậy. Trường Thanh giới ngày xưa bây giờ đã trở thành nhà giam hạn chế nhân tộc trưởng thành, nhân tộc muốn tiến một bước, nhất định phải đi ra khỏi Trường Thanh giới. Tiếp tục ở lại chỗ này, nhất định là sẽ không có thành tựu gì nữa. Hơn nữa, kéo dài thời gian càng lâu càng bất lợi. Dù sao U Minh cùng Thiên Ma xuất hiện, có thể kiềm chế lực lượng thần cung trên trình độ thật lớn, như vậy, nhân tộc xuất thế lực cản sẽ nhỏ đi rất nhiều. Lùi một bước mà nói. Nếu đợi tất cả mọi chuyện đều lắng xuống, vậy thì quá muộn rồi. Lúc đó, mặc kệ ai là người thắng, đối với nhân tộc mà nói đều không phải một tin tức tốt. Nếu thần cung là người thắng, nhân tộc xuất thế, thần cung sẽ dốc toàn bộ lực lượng để quấy nhiễu, thậm chí là muốn tiêu diệt nhân tộc. Nếu là U Minh hoặc Thiên Ma thủ thắng, kết quả cũng sẽ không tốt hơn bao nhiêu so với thần cung thủ thắng, dù sao một khi U Minh và Thiên Ma thủ thắng. Nói rõ chư thiên vạn tộc đã tan tác toàn bộ, lúc đó nhân tộc xuất thế hay không, đều là nhất định diệt vong. Từ trong miệng Thẩm Trường Thanh, Cổ Hưng đối với U Minh và Thiên Ma coi như có chút hiểu biết. Hai thế lực đều là lấy diệt vong chư thiên làm mục đích, một khi đợi ba bên quyết ra thắng bại, nhân tộc xuất thế sẽ đối mặt cục diện xấu nhất. Trái lại, bây giờ ba thế lực chưa thật sự phân ra thắng bại, nhân tộc mượn cơ hội này xuất thế, ngược lại đối mặt áp lực nhỏ hơn rất nhiều. Cho nên, trước mắt chính là thời cơ tốt nhất của nhân tộc. 43 năm giảng đạo chấm dứt. Tin tức Cổ Hưng cùng Đông Phương Chiếu song song đột phá, cũng theo đó truyền lưu ra. Lúc trước Hoàng Đình khí vận tăng vọt, rất nhiều tu sĩ cũng đã đoán được Hoàng Đình là có biến hóa gì mới hay không. Khi biết được chuyện Cổ Hưng cùng Đông Phương Chiếu đột phá, bọn họ cũng không quá mức chấn động, nguyên nhân là những người này có một ít chuẩn bị tâm lý, tiếp đó chính là một tin tức lớn hơn nữa theo đó truyền lưu ra. Nhân tộc xuất thế. Một tháng sau, Hoàng Đình sẽ mở ra trận pháp truyền tống. Đến lúc đó, tất cả nhân tộc Cửu Châu đều có thể lấy trận pháp truyền tống bước vào chư thiên. Tin tức này vừa ra, liền như cơn lốc càn quét thiên hạ, toàn bộ cường giả đều tâm thần chấn động không thôi. Cho dù bọn họ lúc trước đã thu được một ít tin tức, nhưng khi thật sự nghe được quyết sách của Hoàng Đình, vẫn không khỏi chấn động. Hai chữ chư thiên. Đối với rất nhiều người mà nói, đều chỉ là có chút nghe nói mà thôi. Không ít tu sĩ đối với chư thiên đều ôm ảo tưởng nhất định, cũng từng có người muốn tìm kiếm phương pháp bước vào chư thiên, nhưng từ đầu tới cuối đều chưa thể thành công. Giờ phút này Hoàng Đình truyền ra tin tức, làm không ít người đều vẻ mặt phấn chấn, nhưng càng nhiều tu sĩ, nắm giữ thái độ cẩn thận đối với nhân tộc sắp bước vào chư thiên. Ai cũng không rõ, nếu là bọn họ bước vào chư thiên, rốt cuộc sẽ xảy ra chuyện như thế nào? Trong lúc nhất thời, đề tài của tất cả mọi người Cửu Châu đều là quay quanh chư thiên triển khai. Rất nhiều tông môn thế lực đều mang đệ tử bên ngoài đều triệu tập hết về, làm chuẩn bị cho sắp bước vào chư thiên. Một bên khác, Thẩm Trường Thanh cũng đang làm chuẩn bị tương tự, khi thần niệm hắn trở về bản thể, 43 năm thời gian, chưa khiến thiên tông xảy ra quá nhiều biến hóa. Thần niệm trở về, Thẩm Trường Thanh ngay lập tức mang trận pháp trong tông môn. Trực tiếp dịch chuyển tới trong thần thành. Thần thành hôm nay càng thêm phồn vinh, đã có tư cách sánh vai thái cổ thành. Ai có thể ngờ được? Mấy trăm năm trước, thần thành chỉ là một thành nhỏ chưa có danh tiếng gì, mấy trăm năm thời gian tích lũy, đã khiến thành này có tư cách sánh vai thái cổ thành. Nói đến cùng, vẫn là bởi vì đại thế dẫn tới. Có Thẩm Trường Thanh cường giả đứng đầu như vậy tọa trấn, lại thêm đại kiếp bùng nổ, U Minh xâm nhập. Nơi thật sự có thể tính là an ổn đã không nhiều. Thần thành chính là một cái trong đó. Ở dưới tình huống Vạn Long Thành tồn tại mấy thượng cổ kỷ nguyên cũng bị tiêu diệt, thần thành vẫn như cũ sừng sững không ngã, mấy chục năm trước hỗn độn đế triều xâm nhập, cũng không thể lay động thần thành mảy may, tự nhiên là dẫn tới rất nhiều tu sĩ đuổi cũng không đi, tích lũy lâu dài. Thần thành ở trong mấy chục năm qua, lại lớn mạnh hơn rất nhiều. Như vậy, thần thành cũng liền dần dần có khí tượng sánh vai thái cổ thành. Ở sau khi di chuyển trận pháp truyền tống đến thần thành, Thẩm Trường Thanh một lần nữa tới vô cực giới vực. Khi hắn đến vô cực giới vực, ánh mắt đầu tiên nhìn thấy chính là tường thành tan vỡ, cùng với vết máu chưa hoàn toàn khô cạn. Thú triều, Thẩm Trường Thanh nhìn tường thành cổ xưa trước mắt, tường thành kiên cố ngày xưa, hôm nay đã xuất hiện rất nhiều lỗ thủng, rất nhiều khí tức chưa từng mài mòn hủy diệt lưu lại, nói rõ nơi này từng bùng nổ một trận đại chiến. Chương 4444 Thượng Cổ Chu Yếm, 2, trên thực tế. Thẩm Trường Thanh dọc đường đi, cũng gặp được rất nhiều dấu vết hung thú tàn phá. Hiển nhiên, những dấu vết tàn phá này đều là hung thú phá tan hàng rào vô cực giới vực, bước vào tuyên cổ đại lục. Đại kiếp bùng nổ, hung thú cũng chịu kiếp khí ảnh hưởng. Lực lượng các tộc chư thiên trấn thủ vô cực giới vực tuy không kém, bất đắc dĩ hung thú của vô cực giới vực cũng rất nhiều, ở dưới lượng lớn thú triều tập kích, thủ không được cũng là rất bình thường. Hôm nay, tương tự có thú triều bùng nổ. Từng con hung thú sánh vai thần vương từ biển sâu bò ra, không ngừng hướng về tuyên cổ đại lục khởi xướng tấn công, tu sĩ các tộc trấn thủ trên tường thành triển khai chém giết với hung thú, đồng thời, cũng có mấy vị thần chủ ra tay, toàn lực chém giết từng con hung thú sắp phá tan phòng tuyến. Giết, tuyệt đối không thể để hung thú bước vào tuyên cổ đại lục. Chém giết hung thú, có trọng thưởng. Có tu sĩ trống giận, có tu sĩ không để ý tất cả, hướng về hung thú chém giết. Hai luồng lực lượng đánh vào nhau, mảnh thi thể bay tứ tung, máu tươi nhuộm đỏ mặt đất. Thẩm Trường Thanh đến chưa kinh động bất luận kẻ nào, hắn giống như khán giả nhìn tu sĩ cùng hung thú chém giết. Trước kia vô cực giới vực chỉ có một vị thần chủ tọa trấn, bây giờ lại có ba vị thần chủ tọa trấn, hiển nhiên là lực lượng thú triều tăng vọt, khiến các tộc không thể không phái thêm lực lượng trấn thủ. Dù sao tuyên cổ đại lục không thể có sơ suất, nếu tùy ý hung thú tàn phá làm hại, cũng là một phiền toái không nhỏ. Trước mắt thú triều tấn công phòng tuyến không tính là quá mạnh, lấy lực lượng của ba vị thần chủ cùng với tu sĩ khác, ngăn cản thú triều không có vấn đề, nhưng, ánh mắt Thẩm Trường Thanh ngưng trọng nhìn về phía biển sâu. Nơi đó có khí tức khủng bố thai nghén sinh ra, hung ác bạo ngược, giống như có cái thế hung thú tồn tại. Còn có hung thú cường đại khác sắp đến. Ngay tại lúc ý niệm của Thẩm Trường Thanh vừa mới dâng lên, liền thấy biển sâu đột nhiên nhấc lên ức vạn sóng lớn. Có hung thú như che cả bầu trời từ trong biển xuất hiện, bộ dáng nó giống con vượn khổng lồ, thân thể to khỏe như có thể đội trời đạp đất, khí tức hung hãn đến cực điểm từ trên thân nó bộc phát ra, sóng triều cuồn cuộn đánh vào hư không, khiến toàn bộ thần chủ ở đây đều kịch liệt biến sắc. Thượng cổ Chu Yếm, trong vô cực hải thế mà có thượng cổ Chu Yếm tồn tại. Mau, mau rút lui. Ba vị thần chủ khi nhìn thấy con vượn khổng lồ tóc bạc chân bạc kia, liền giống như gặp được tồn tại gì đáng sợ. Thượng cổ Chu Yếm. Đây là hung thú cổ xưa đứng đầu thật sự. Trong hư không, khi ánh mắt Thẩm Trường Thanh đặt ở trên con thượng cổ Chu Yếm kia, sắc mặt ngưng trọng, đồng thời trong mắt cũng có một mảng tò mò. Chu Yếm. Chu Yếm đồng căn đồng nguyên với Bạch Ngọc thị tộc. Thẩm Trường Thanh không phải lần đầu tiên nhìn thấy Chu Yếm, lúc trước Bạch Ngọc thị tộc là địch với Chung Sơn thị tộc, bản thể của họ chính là Chu Yếm. Nhưng mà, Chu Yếm do Bạch Ngọc thị tộc hóa thân, ở trước mắt con thượng cổ Chu Yếm có thể đội trời đạp đất này, hoàn toàn chính là gặp sư phụ. Thượng cổ Chu Yếm trước mắt, chỉ cần một ngón tay, liền có thể hoàn toàn tiêu diệt Bạch Ngọc thị tộc. Thượng cổ Chu Yếm hẳn là có cùng nguồn gốc với Bạch Ngọc thị tộc, nhưng ở trên thai nghén linh trí, Bạch Ngọc thị tộc và thượng cổ Chu Yếm đã xảy ra phân liệt. Một bộ phận Chu Yếm thai nghén linh trí hóa thành chủng tộc chư thiên. Chu Yếm còn lại chưa thai nghén linh trí, thì trở thành hung thú. Trong đó có Chu Yếm trở thành hung thú bằng vào bản thân, từng bước một tu luyện đến cấp bậc đỉnh cao, về sau lại sinh ra thế hệ sau, cho nên lưu lại huyết mạch cường đại. Suy nghĩ điên cuồng chuyển động trong đầu Thẩm Trường Thanh, rất nhanh đã làm rõ sự khác biệt của thượng cổ Chu Yếm cùng Bạch Ngọc thị tộc. Đơn giản mà nói, giống như Sơn Linh. Ở lúc đột phá thần cảnh, có kẻ sinh ra linh trí, liền có thể hóa thành sinh linh vạn tộc, có kẻ linh trí mất đi thì hóa thành hung thú chỉ biết giết chóc, Tuy Thượng Cổ Chu Yếm cùng Bạch Ngọc thị tộc không hoàn toàn giống như Sơn Linh, nhưng hai bên ở một số phương diện nào đó xem như tương thông. Căn cứ ghi chép, Thượng Cổ Chu Yếm cũng mang huyết mạch Thượng Đẳng Thần Hoàng, luận cấp bậc huyết mạch, ở cùng cấp bậc với Thượng Cổ Long Tượng. Nhưng Bạch Ngọc thị tộc hiển nhiên là không có huyết mạch mạnh cỡ này, bằng không, cũng không đến mức chỉ là một thị tộc nho nhỏ, sớm đã chen thân hàng ngũ thần tộc đứng đầu. Thẩm Trường Thanh thầm nghĩ, đây là khác biệt của chư thiên vạn tộc cùng hung thú. Vạn tộc tuy sinh ra linh trí, cũng có thể kế thừa một bộ phận lực lượng huyết mạch, nhưng không thể giống như hung thú, vừa xuất thế đã có thể hoàn mỹ kế thừa lực lượng huyết mạch của tiền bối, mà là cần tự mình tu luyện cùng cơ duyên, mới có thể từng bước mở ra một bộ phận lực lượng huyết mạch còn lại. Đương nhiên, sinh linh vạn tộc có được trí tuệ, tự mình tu luyện cũng so với hung thú dễ dàng hơn rất nhiều, cho nên hai bên ai mạnh ai yếu, cũng không dễ tùy tiện kết luận. Lắc đầu, Thẩm Trường Thanh một lần nữa đặt ánh mắt ở trên Thượng Cổ Chu Yếm trước mắt. Huyết mạch Thượng Đẳng Thần Hoàng. Trưởng thành có thể bước vào thần quân tầng 10. Chương 4445 Thượng Cổ Chu Yếm, 3, khí tức trên thân Thượng Cổ Chu Yếm trước mắt đáng sợ, hoàn toàn không phải Thượng Cổ Long Tượng cùng với Long Tước có thể so sánh, cho dù là ở dưới chư thiên quy tắc áp chế, nó vẫn như cũ có thể cho Thẩm Trường Thanh uy hiếp không nhỏ. Đây là một con Thượng Cổ Chu Yếm trưởng thành. Thẩm Trường Thanh trực tiếp hạ kết luận. Thay lời khác mà nói, đây là một con Thượng Cổ Chu Yếm thần quân tầng 10. Chỉ thiếu một bước, Thượng Cổ Chu Yếm trước mắt liền có thể bước vào cảnh giới thần hoàng. Lúc này, hung thú Thượng Cổ Chu Yếm, khiến thú triều bùng nổ tới đỉnh phong, lượng lớn hung thú tấn công phòng tuyến, vô cực giới vực nháy mắt bị phá ra mấy lỗ thủng. Ba vị thần chủ trấn thủ nơi đây tuy sợ hãi hung uy của Thượng Cổ Chu Yếm, nhưng khi thấy được một màn này cũng cắn răng ngăn cản. Một màn này, tự nhiên cũng dẫn tới Thượng Cổ Chu Yếm chú ý, bầu trời trong phút chốc lâm vào tối đen, có bàn tay dày rộng đột ngột trấn áp hạ xuống, lực lượng đáng sợ chấn vỡ tầng tầng không gian, dao động hủy thiên diệt địa khiến ba vị thần chủ hít thở cũng trở nên ngưng trệ, âm, chỉ là một cái đối mặt, một vị thần chủ bị đập thành thịt băm. Hai vị thần chủ khác tuy tránh thoát một đòn trí mạng, nhưng bị dư âm lực lượng quét túng, thân thể cũng đều tan vỡ hơn phân nửa, suýt nữa ngã xuống ngay tại chỗ. Lực lượng của Thượng Cổ Chu Yếm, khiến hai vị thần chủ còn lại sợ mất vía. Bọn họ tuy biết Thượng Cổ Chu Yếm cường đại, nhưng cũng không ngờ đối phương mạnh đến loại trình độ này, hai bên hoàn toàn không ở trên cùng một trình độ, đối phương một chưởng, đã suýt nữa đập chết toàn bộ cả ba bọn họ. Một cảnh tượng này cũng khiến tu sĩ khác lộ vẻ mặt tuyệt vọng. Thế này còn đánh như thế nào? Thượng Cổ Chu Yếm một chưởng, suýt nữa đã đoàn diệt chiến lực đứng đầu phe mình, tu sĩ còn lại ngăn cản như thế nào, càng đừng nói còn có lượng lớn hung thú tấn công phòng tuyến. Mắt thấy Thượng Cổ Chu Yếm đạp phá biển sâu mà đến, khí tức hung hãn chấn vỡ không gian, rất nhiều tu sĩ trực diện luồng khí tức này ập vào, đều miệng phun máu tươi lui về phía sau. Chênh lệch quá lớn. Đừng nói chống lại ngăn trở. Cho dù là tư cách ra tay cũng không có. Bàn tay to của Thượng Cổ Chu Yếm một lần nữa đánh ra ngoài, một lần này, mục tiêu của nó là toàn bộ vô cực giới vực. Ở trong mắt Thượng Cổ Chu Yếm, phòng tuyến trước mắt ngăn cản bước chân của mình, khiến nó sinh ra khó chịu, cho nên muốn hủy diệt. Đúng lúc này, huyết khí ngút trời. Một bóng người vĩ ngạn đạp vỡ hư không mà đến, tương tự là một chưởng đánh ra ngoài. Va chạm với bàn tay Thượng Cổ Chu Yếm. Âm âm âm. Không gian tan vỡ. Nhật nguyệt vô quang, hai luồng dao động hủy thiên diệt địa, như muốn phá hủy tất cả, toàn bộ vô cực hải đều nhấc lên sóng to kinh thiên, từng con hung thú không kịp tránh né, trực tiếp bị dư âm này hủy diệt. Lại nhìn phe vô cực giới vực, lại là gió êm sóng lặng, không thấy chút nào dao động. Đây là Thẩm Tông Chủ. Thiên Tông Thẩm Tông Chủ đến rồi. Có Thẩm Tông Chủ, tất nhiên không cho thú triều tàn sát bừa bãi, rất nhiều tu sĩ lúc này cũng đều thấy rõ, bóng người kia rốt cuộc là ai, nhất thời toát ra sự may mắn sống sót sau tai nạn. Thiên Tông. Thẩm Trường Thanh. Tuy nói không rõ vị này vì sao sẽ xuất hiện ở nơi đây, nhưng cần khẳng định, vị này chính là cường giả số một chư thiên công nhận. Thẩm Trường Thanh đã xuất hiện ở nơi này, như vậy thú triều cùng Thượng Cổ Chu Yếm cũng nhất định không phải vấn đề. Hai vị thần chủ còn lại nhìn thấy Thẩm Trường Thanh xuất hiện, sắc mặt cũng biến ảo không ngừng, đã là có lạnh như băng, cũng có sự may mắn nhỏ bé không thể tra xét. Nói đến cùng, thần tộc chỗ bọn họ, là không hợp với Thiên Tông. Một bên khác, Thẩm Trường Thanh một chưởng ngăn lại Thượng Cổ Chu Yếm, lực lượng mạnh mẽ khiến toàn thân hắn khí huyết sôi trào, lại cũng vững vàng đứng ở hư không không lùi. Thực lực cỡ này, ít nhất cũng ở thần quân tầng 5. Sắc mặt Thẩm Trường Thanh ngưng trọng, ở dưới chư thiên quy tắc áp chế, cũng có thể có lực lượng sánh vai thần quân tầng 5, có thể thấy được Thượng Cổ Chu Yếm trước mắt nội tình hùng hậu, so với rất nhiều thần hoàng còn mạnh hơn. Lúc này, Thượng Cổ Chu Yếm cũng bộc phát ra một tiếng trống giận dữ, ánh mắt nhìn về phía Thẩm Trường Thanh tràn ngập giận dữ sát ý, ngay sau đó lao về phía người sau. Trước Vô Cực Giới Vực, Thẩm Trường Thanh chém giết với Thượng Cổ Chu Yếm. Thượng Cổ Chu Yếm trưởng thành thực lực không phải mạnh bình thường, hôm nay ở dưới chư thiên quy tắc áp chế, cho dù là cường giả thần hoàng giáp mặt, nhắm chừng cũng không có khả năng trấn áp đối phương. Chỉ tiếc, kẻ Thượng Cổ Chu Yếm gặp là Thẩm Trường Thanh. Nếu là dưới tình huống không có áp chế, Thẩm Trường Thanh không có nắm chắc trấn áp Thượng Cổ Chu Yếm, dù sao đối phương mang huyết mạch thượng đẳng thần hoàng, nội tình hùng hậu đến cực điểm, cho dù hôm nay trưởng thành chỉ bước vào thần quân tầng 10. Luận thực lực nhắm chừng cũng sẽ không kém thần hoàng bao nhiêu. Nhưng nếu ở trong lĩnh vực chư thiên, Thẩm Trường Thanh tất nhiên là không sợ tất cả. Âm. Sóng biển cuồn cuộn, toàn bộ biển sâu đều nhấc lên sóng to kinh thiên, Thẩm Trường Thanh chỉ lấy thân thể chém giết với Thượng Cổ Chu Yếm, đánh kẻ sau liên tiếp bại lui. Chương 4446 trấn áp Chu Yếm, 1, luận hình thể, Thẩm Trường Thanh kém Thượng Cổ Chu Yếm rất nhiều, nhưng luận thực lực, Thẩm Trường Thanh có thể vững vàng áp chế Thượng Cổ Chu Yếm. Lực lượng hai bên va chạm chỉ đánh cho Thượng Cổ Chu Yếm da lông tan vỡ, lượng lớn máu tươi trộn lẫn với nước biển. Thượng Cổ Chu Yếm như thế nào cũng không nghĩ ra, sinh linh trước mắt nhỏ bé như con kiến, vì sao có thể có được lực lượng mạnh như thế, khiến mình cũng khó chống lại. Ở trong Vô Cực Hải, Thượng Cổ Chu Yếm cũng là hung thú đứng đầu, chưa từng nghĩ hôm nay vừa bước ra khỏi Vô Cực Hải, liền gặp cường giả như vậy, chẳng qua hung thú xét cho cùng là hung thú. Thương thế trên thân Thượng Cổ Chu Yếm, chẳng những chưa khiến nó sinh ra sợ hãi e ngại, ngược lại càng thêm thô bạo. Thượng Cổ Chu Yếm mang huyết mạch thượng đẳng thần hoàng, trưởng thành có thể bước vào thần quân tầng 10, trong cùng cảnh giới chiến lực vô song, lời đồn cho dù là thiếu niên thần hoàng, ở trong cùng cảnh giới cũng rất khó là đối thủ của Thượng Cổ Chu Yếm. Thẩm Trường Thanh người này thực lực quả nhiên là đáng sợ như lời đồn, Thượng Cổ Chu Yếm cũng không phải đối thủ của hắn. Có thần chủ may mắn sống sót nhìn chém giết trong Vô Cực Hải, sắc mặt mơ hồ có chút kinh hãi. Thực lực của Thượng Cổ Chu Yếm, hắn đã thật sự lĩnh giáo rồi. Tu vi mình khổ tu nhiều năm ở trước mặt đối phương chỉ như con kiến, hoàn toàn không có chút khả năng nào có thể so sánh. Nhưng mà, mạnh như Thượng Cổ Chu Yếm, cũng bị Thẩm Trường Thanh đè ra đánh, thực lực của vị này, đáng sợ giống như trong lời đồn. Nhưng vấn đề là, lời đồn xét đến cùng là lời đồn. Chung quy không có sức chấn động bằng thật sự tận mắt nhìn thấy. Lúc này, hung thú khác cũng tiếp tục tấn công phòng tuyến. Hai vị thần chủ còn lại cũng không dám chần chờ, trực tiếp kéo theo tu sĩ khác, ngăn trở hung thú khác phá tan phòng tuyến. Một cuộc chém giết, đã một lần nữa triển khai. Rống, Thượng Cổ Chu Yếm trống giận, cánh tay tráng kiện đánh tan vạn dặm không gian, da lông trên đó cũng sụp đổ, lượng lớn máu theo vết thương chảy xuống. Nhưng so với thân thể khổng lồ của Thượng Cổ Chu Yếm, cái gọi là thương thế cũng không quan trọng gì. Thẩm Trường Thanh tung một cú đấm, đánh Thượng Cổ Chu Yếm lui về mấy bước, mỗi một bước dẫm vào biển sâu, đều có vạn trường sóng biển nhấc lên, không ngừng đánh ra bốn phương, hay cho một con Thượng Cổ Chu Yếm, nếu có thể thu phục, coi như một trợ thủ đắc lực. Nhìn hung thú thô bạo hung hãn trước mắt, ánh mắt Thẩm Trường Thanh càng thêm sáng ngời. Từ khi đạt được Ngự Thú Quyết tới nay, hắn chỉ thu phục Thượng Cổ Long Tượng cùng Long Tước, ngoài ra, trước sau chưa thu phục con hung thú thứ ba. Chỉ vì hung thú bình thường khó có thể lọt vào mắt Thẩm Trường Thanh, cho nên hắn mới chậm chạp chưa động thủ. Thượng Cổ Chu Yếm khác, huyết mạch thượng đẳng thần hoàng, hơn nữa là Thượng Cổ Chu Yếm đã trưởng thành. Nếu có thể thu phục nó, lợi ích mang đến có thể nghĩ mà biết. Ý niệm hạ xuống. Thẩm Trường Thanh không có ý tưởng đánh chết Thượng Cổ Chu Yếm. Ngược lại muốn trấn áp đối phương, sau đó lấy Ngự Thú Quyết thu phục. Sau đó, liền thấy Thẩm Trường Thanh bước ra một bước, sau lưng đại đạo thần thụ hiện ra trên hư không, nâng tay sát sinh kiếm khí xé rách không gian, nháy mắt đánh lên trên vai Thượng Cổ Chu Yếm, kiếm khí sắc bén, cho dù là lực phòng ngự của Thượng Cổ hung thú cũng không thể hoàn toàn triệt tiêu, nháy mắt đã bị phá vỡ phòng ngự. Thượng cổ Chu Yếm nhất thời bị đau, ánh mắt nhìn về phía Thẩm Trường Thanh càng thêm hung hãn, thế công khủng bố bộc phát ra, như muốn hoàn toàn chém giết Thẩm Trường Thanh ngay tại chỗ. Thấy vậy, Thẩm Trường Thanh lật tay phải, Sơn Hà Cầm đã rơi vào trong tay, chỉ thấy đàn cổ lơ lửng trên không, hai tay Thẩm Trường Thanh lướt trên đàn cổ, mười ngón tay gãy dây đàn, nhất thời liền có tiếng đàn sát phạt vang lên, như có vạn mã ngàn quân diễn hóa ra, hướng về thượng cổ Chu Yếm vây giết. Sơn Hà Cầm xem như chí bảo thập nhị phẩm đứng đầu. Hôm nay rơi vào trong tay Thẩm Trường Thanh, càng mang lực lượng của chí bảo này phát huy đến cực hạn, tiếng đàn sát phạt đánh ra ngoài, đánh thượng cổ Chu Yếm trống giận liên tục, lại không làm gì được. Vốn thực lực Chu Yếm kém hơn Thẩm Trường Thanh rất nhiều, hôm nay Thẩm Trường Thanh lại có Sơn Hà Cầm trong tay, Chu Yếm lại càng không phải đối thủ của Thẩm Trường Thanh. Chỉ một lát thời gian, toàn thân Chu Yếm đã máu tươi đầm đìa, lượng lớn máu tươi hội tụ vào trong biển lớn, khiến rất nhiều hung thú đều điên cuồng cắn nuốt như lấy được chí bảo. Máu của hung thú thần quân tầng 10, đối với hung thú bình thường mà nói chính là vô thượng chí bảo. Nếu là tình huống bình thường, lấy lực lượng máu hung thú thần quân tầng 10 ẩn chứa, hung thú bình thường là tuyệt đối không có khả năng luyện hóa cắn nuốt. Nhưng bây giờ máu rơi xuống biển, bị nước biển pha loãng, cho dù là hung thú bình thường, cũng có thể miễn cưỡng luyện hóa. Vì vậy, rất nhiều hung thú tu vi bình thường đang cắn nuốt nước biển trộn lẫn máu Chu Yếm, đều trực tiếp đột phá đến cấp bậc cao hơn. Dần dần, trong lòng Chu Yếm đột nhiên hiện ra một tia sợ hãi. Nó biết người trước mắt không phải mình có thể chống lại, tuy máu thịt sinh linh tuyên cổ đại lục khiến Chu Yếm rất khát vọng, nhưng tính mạng bản thân hiển nhiên càng thêm quan trọng. Chương 4447 trấn áp Chu Yếm, 2, GRRR. Phát ra một tiếng trống giận không cam lòng, Chu Yếm trực tiếp quay đầu muốn trở lại biển sâu. Thẩm Trường Thanh lại nào sẽ tùy ý đối phương rời đi, tiếng đàn càng thêm dồn dập, từng đạo sóng âm mắt thường có thể thấy được xé rách không gian, không ngừng ngăn trở bước chân của Chu Yếm, thế công sắc bén lưu lại rất nhiều vết thương ở trên thân nó. Những vết thương này tuy không nguy hiểm đến tính mạng, lại có thể suy yếu thực lực Chu Yếm trên trình độ thật lớn. Muốn thu phục một con hung thú, phải mang một con hung thú đánh phục trước, khiến nó không còn có bất cứ đường sống chống trả nào mới được, cho nên, điều Thẩm Trường Thanh hôm nay phải làm, chính là đánh Chu Yếm bị thương nặng. Ít nhất, cũng phải khiến đối phương không có dư lực phản kích. Rống. GRAO. Đối mặt công kích không ngừng đánh đến, Chu Yếm không cam lòng rống giận, Thẩm Trường Thanh không cho nó rời đi, hoàn toàn kích phát hung tính của nó. Đã đi không được, như vậy phải đồng quy vu tận với người trước mắt. Nhưng đáng tiếc là, ở dưới Sơn Hà Cầm công kích, Chu Yếm chẳng những đi không được, cho dù muốn tới gần Thẩm Trường Thanh cũng không có cách nào. Thân thể nứt nẻ từng tấc. Lượng lớn máu theo vết thương chảy xuống. Khí huyết xói mòn, khiến khí tức của Chu Yếm cũng dần dần sụt giảm, lực lượng cũng từng bước yếu bớt đi. Không có cách nào. Lực lượng của hung thú chính là bắt nguồn từ thân thể, khi khí huyết xói mòn quá nhiều, thực lực tự nhiên sẽ tương ứng tổn thất, đợi khí huyết hoàn toàn hao hết khô kiệt mà nói, chính là thời điểm hung thú thật sự ngã xuống. Nửa ngày thời gian, Thẩm Trường Thanh đều là đang tiêu hao mại mòn lực lượng của Chu Yếm. Dưới Sơn Hà Cầm, Chu Yếm như con thú bị vây, trên thân không ngừng xuất hiện rất nhiều vết thương, nhưng lại rất nhanh tự mình khép lại. Chỉ là khi khí huyết xói mòn càng lúc càng nghiêm trọng, vết thương tự mình khép lại cũng trở nên chậm lại. Lại nửa ngày thời gian, Chu Yếm đã suy yếu không chịu nổi, ai có thể ngờ thượng cổ hung thú một ngày trước uy phong ngập trời, không ai bì nổi, hôm nay đã bị tra tấn đến loại trình độ này. Sắp xỉ rồi. Ánh mắt Thẩm Trường Thanh khẽ động, Sơn Hà Cầm nhất thời thu vào trong động thiên, sau đó hắn tung một cú đấm trấn áp hạ xuống, cánh tay nhuốm máu của Chu Yếm vừa mới nâng lên, đã bị luồng lực lượng này trực tiếp chèn ép xuống. Âm. Thân thể to lớn của Chu Yếm, vậy mà không chịu nổi lực lượng cỡ này, trực tiếp quỳ một gối ở trên mặt đất, vẻ mặt Thẩm Trường Thanh không thay đổi, nắm tay giống như mưa rơi đánh xuống, lực lượng mỗi một đòn đều khiến thân thể Chu Yếm thấp đi một phần. Đợi tới lúc một quyền cuối cùng hạ xuống, Chu Yếm trực tiếp ngã xuống đất, cũng giãy giụa không được nữa. Mắt thấy thân thể Chu Yếm sắp bị nước biển bao phủ, Thẩm Trường Thanh phất tay phân hóa nước biển, trực tiếp bước ra một bước đáp ở đỉnh đầu Chu Yếm, chỉ thấy thần niệm Thẩm Trường Thanh rơi vào trong thức hải Chu Yếm, nhất thời có cảm xúc hung hãn thô bạo ập đến. Thẩm Trường Thanh trực tiếp trấn áp cảm xúc này xuống, đồng thời lấy thần niệm nói cho Chu Yếm. Thần phục, hoặc là chết. Nghe vậy, Chu Yếm giãy dụa càng thêm kịch liệt. Thẩm Trường Thanh vững vàng áp chế Chu Yếm, đồng thời phát động ngự thú quyết, ép ra một giọt tinh huyết của mình, trực tiếp rơi vào trên thân Chu Yếm. Đợi tinh huyết ấn ký rơi vào, Chu Yếm lại theo bản năng phản kháng, tinh huyết nháy mắt tán loạn. Một màn này khiến ánh mắt Thẩm Trường Thanh lạnh như băng. Hướng về đầu Chu Yếm, lại ầm ầm nện xuống mấy cú đấm, mang đầu đối phương đánh cho chảy máu không ngừng, thương thế nghiêm trọng cỡ này, khiến Chu Yếm giãy dụa lại yếu bớt vài phần. Thấy vậy, Thẩm Trường Thanh mới lần thứ hai thúc dục ngự thú quyết, lấy tinh huyết ấn ký rơi vào trên thân Chu Yếm. Một lần này, lực lượng phản kháng của Chu Yếm yếu đi rất nhiều, tuy lay động tinh huyết chấn động, nhưng cũng chưa giống như lần đầu tiên trực tiếp sụp đổ như vậy. Nửa canh giờ, Thẩm Trường Thanh cảm giác được mình cùng Chu Yếm trước mắt tồn tại một tia liên hệ khó gọi tên. Cái này nói lên, ngự thú quyết đã thành công. Từ hôm nay trở đi, Thiên Tông đã có con thượng cổ hung thú thứ ba tồn tại. Một khắc đó khi khế ước ký kết, Thẩm Trường Thanh cảm giác được trong cơ thể có luồng lực lượng bỗng dưng sinh ra, khiến khí huyết của hắn nháy mắt sôi trào, nhục thân thể phách như ăn thần dược đứng đầu nào đó, xảy ra lột xác kỳ diệu. Một nháy mắt đó. Trong khoảnh khắc, quy tắc thần thể của Thẩm Trường Thanh liền từ thần quân tầng 4 trực tiếp đột phá đến thần quân tầng 5, tuy ở dưới chư thiên quy tắc áp chế, nhục thân Thẩm Trường Thanh vẫn như cũ nằm ở cấp bậc thần chủ viên mãn, nhưng đột phá là thật. Có một ngày chư thiên quy tắc áp chế biến mất, Thẩm Trường Thanh liền có thể bằng vào nhục thân sánh vai cường giả thần quân tầng 5. Cũng chính là nói, lực lượng dưới thần quân tầng 5 đều không có khả năng phá vỡ phòng ngự của hắn. Nếu là chí bảo thập nhị phẩm bình thường, đối với nhục thân thần quân tầng 5 của Thẩm Trường Thanh bây giờ mà nói, cũng không có uy hiếp gì đáng nói. Đây chính là lợi ích của rèn luyện thân thể. Chỉ cần không phá vỡ phòng ngự, có thể trời sinh bảo trì bất bại. Thân thể Thẩm Trường Thanh bước vào thần quân tầng 4 đã có một đoạn thời gian, trước sau đều chưa thể đột phá, hắn cũng chưa dự đoán được, thu phục một con Chu Yếm có thể khiến mình trực tiếp đột phá. Chương 4448 nhục thân thần quân tầng 5, 1, hung thú thần quân tầng 10, thật sự không tầm thường. Thẩm Trường Thanh nhìn Chu Yếm trước mắt, càng thêm hài lòng. Ngự thú quyết huyền diệu phi phàm, thu phục một con hung thú có thể đạt được 1% lực lượng ban tặng của một con hung thú. 1% lực lượng của Chu Yếm, có thể khiến nhục thân Thẩm Trường Thanh đột phá thần quân tầng 5, có thể thấy được thần quân tầng 10 cùng thần quân tầng 5 chênh lệch lớn bao nhiêu. Nếu là Chu Yếm thần quân tầng 10, chống lại hung thú thần quân tầng 5, nhắm chừng một cái đối mặt có thể tiêu diệt nó. Mặt khác, lúc trước dung nhập dấu ấn tinh huyết, Thẩm Trường Thanh cũng cảm nhận được sự cường đại của Chu Yếm. Lần trước thu phục Long Tượng, Thẩm Trường Thanh đều là một lần thành công, chưa xuất hiện loại tình huống này. Từ nơi đây có thể nhìn ra được thực lực Chu Yếm mạnh hơn Long Tượng rất nhiều. Đương nhiên, cái này cũng rất bình thường. Long Tượng thu phục ở cổ hoàng bí cảnh còn xa mới trưởng thành, Chu Yếm lại là đã sớm trưởng thành, có tư cách trùng kích thần hoàng cảnh giới. Chỉ là nói, ở dưới chư thiên quy tắc áp chế, thượng cổ hung thú muốn đột phá thần hoàng không dễ. Đừng nói cảnh giới thần hoàng. Cho dù là sau khi bước vào thần quân, mỗi một bước tu vi đột phá đều muôn ngàn khó khăn nguy hiểm. Dù sao lúc đó, chư thiên đối với tu sĩ từ thần quân trở lên cũng không hữu hảo, bây giờ đại kiếp bùng nổ. Tình huống này mới tính là có chút cải thiện. Nhưng mà, hung thú đột phá thời gian dài lâu. Chu Yếm có thể bước vào thần quân tầng 10, thuần túy là vì huyết mạch. Đây là lợi ích của huyết mạch đứng đầu. Huyết mạch thượng đẳng thần hoàng, cho dù là cái gì cũng không làm, mỗi ngày ăn uống no đủ đi ngủ, tùy ý thời gian tự mình trưởng thành, cũng có thể bước vào cảnh giới hung thú cùng với tu sĩ khác, cả một đời cũng khó với tới. Thần quân tầng 10. Cho dù là thiên kiêu đứng đầu kinh tài tuyệt diễm của chư thiên, thật sự có thể bước vào cảnh giới này cũng không nhiều, càng đừng nói tu sĩ bình thường. Chu Yếm có thể trưởng thành đã bước vào thần quân tầng 10, có thể thấy được lợi ích huyết mạch mang đến lớn bao nhiêu. Nhưng thiên đạo công bằng nhất. Hung thú đạt được lợi ích của huyết mạch, nhất định phải bỏ qua một vài thứ. Cho nên, Thẩm Trường Thanh cũng không có ý tưởng gì hâm mộ, đừng nói cái gì huyết mạch thượng đẳng thần hoàng. Trưởng thành có thể bước vào thần quân tầng 10, cho dù là trưởng thành bước vào thần hoàng tầng 10, hắn cũng sẽ không có cái gì hâm mộ. Dù sao, mục tiêu của Thẩm Trường Thanh từ trước tới giờ đều không phải cảnh giới thần hoàng, mà là cấp bậc bất hủ thần tôn. Trừ phi, có thể có huyết mạch gì mạnh mẽ, Trưởng Thành trực tiếp bước vào cảnh giới bất hủ thần tôn, Thẩm Trường Thanh có lẽ sẽ có một chút động lòng, chẳng qua, cũng chỉ là có một chút động lòng mà thôi. Lúc này, trong dấu ấn tinh huyết, truyền đến cảm giác suy yếu của Chu Yếm, cùng nhu cầu mãnh liệt đối với máu thịt. Thấy vậy, Thẩm Trường Thanh trực tiếp buông ra áp chế đối với Chu Yếm, mở miệng nói, đi thôi, hôm nay toàn bộ hung thú đều là lương thực của ngươi. Ngươi có thể giết bao nhiêu thì giết bấy nhiêu, ta cũng sẽ không ngăn trở. Dứt lời, Thẩm Trường Thanh bay lên không trung. Chu Yếm ngã xuống một lần nữa dãy dùa đứng dậy. Mắt thấy Chu Yếm một lần nữa đứng dậy, tu sĩ các tộc đều biến sắc hẳn. Dù sao thượng cổ hung thú hung hãn, bọn họ vừa rồi đã kiến thức được, vốn cho rằng Chu Yếm đã ngã xuống, không ngờ đối phương lại lần nữa đứng lên. Ngay tại lúc toàn bộ tu sĩ cho rằng Chu Yếm muốn công phá phòng tuyến, lại thấy đối phương trực tiếp bắt tới một con hung thú thần chủ, hai cánh tay dùng sức xé rách, con hung thú thần chủ kia kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra, đã bị mang lực trực tiếp xé rách thành hai nửa. Ngay sau đó, Chu Yếm mở ra cái mồm như chậu máu, trực tiếp nhai nuốt máu thịt hung thú. Chỉ một lát thời gian, một con hung thú thần chủ đã bị nó cắn nuốt hết. Rất nhanh, Chu Yếm lại bắt lấy con hung thú thần chủ thứ hai, làm tương tự dễ dàng nghiền nát cắn nuốt nó. Từng con hung thú rơi vào trong bụng, thương thế trên thân Chu Yếm cũng lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được khôi phục, một cảnh tượng này khiến tu sĩ các tộc đều trợn mắt há hốc mồm. Chuyện gì vậy, thượng cổ Chu Yếm vì sao công kích hung thú, kỳ quái, Thẩm Tông chủ tự như cũng không ra tay với thượng cổ Chu Yếm, không lẽ bọn họ đã đạt thành hiệp nghị? Đùa cái gì vậy, hung thú không có linh trí, lấy cái gì để đạt thành hiệp nghị, người muốn nói Thẩm Tông chủ thu phục thượng cổ Chu Yếm, có lẽ còn có vài phần độ đáng tin, một tu sĩ cười nói một câu, nhưng còn chưa nói xong, hắn liền trực tiếp dừng lại. Đúng vậy. Hung thú không có linh trí, bây giờ Chu Yếm chưa tiếp tục công kích phòng tuyến, ngược lại trực tiếp công kích hung thú khác, nếu không phải hai bên đạt thành hiệp nghị gì, vậy chỉ có thể nói Chu Yếm đã bị Thẩm Trường Thanh thu phục. Như là Chu Yếm thượng cổ hung thú như vậy, bình thường mà nói tự nhiên không có khả năng bị tu sĩ khác thu phục. Nhưng Thẩm Trường Thanh khác. Đối phương lúc trước đã thu phục Long Tước cùng Long Tượng, hai con hung thú kia cũng là thượng cổ hung thú. Trong đó, Long Tượng càng thuộc về cùng cấp bậc với Chu Yếm. Cái cùng cấp bậc này, không phải chỉ thực lực, mà là huyết mạch. Chương 4449 Nhục Thân Thần Quân tầng 5, 2, giống với Chu Yếm, Long Tượng cũng là huyết mạch thượng đẳng thần hoàng. Thẩm Trường Thanh nếu có thể thu phục hai con thượng cổ hung thú, như vậy thu phục con thượng cổ hung thú thứ ba cũng không phải không có khả năng. Nhưng mà, nghĩ đến thực lực của Chu Yếm, bọn họ lại cảm giác được có chút không thể tưởng tượng. Dù sao thực lực của Chu Yếm hiển nhiên là mạnh hơn hai con thượng cổ hung thú trước đó, Thẩm Trường Thanh nếu thu phục nó, như vậy Thiên Tông liền lại có thêm một chiến lực đứng đầu. Hai vị thần chủ khác thấy vậy, cũng đều nhìn nhau một cái, đều từ trong mắt đối phương nhìn ra sự chấn động. Bọn họ rất rõ, Thẩm Trường Thanh thu phục Chu Yếm rốt cuộc là đại biểu cho cái gì. Hơn nữa, Chu Yếm trước mắt hiển nhiên không tầm thường, rất có khả năng là Chu Yếm đã trưởng thành. Chu Yếm trưởng thành đại biểu cho cái gì? Đó là chiến lực cấp bậc thần quân đứng đầu. Hơn nữa, có được huyết mạch thượng đẳng thần hoàng, Chu Yếm đột phá cảnh giới thần hoàng cũng dễ dàng hơn rất nhiều so với hung thú thần quân đứng đầu khác, nếu Thiên Tông bồi dưỡng thích đáng, ngày sau nhất định có thể có thêm một chiến lực thần hoàng. Không chỉ như vậy, nếu có thể mang huyết mạch Chu Yếm kéo dài xuống, như vậy Thiên Tông liền tương đương với có một con bài chưa lật cường đại. Dù sao, hung thú tuổi thọ dài lâu, không phải tu sĩ khác có thể so sánh. Một con hung thú sống mấy thượng cổ kỷ nguyên, cũng là chuyện rất bình thường. Như là Chu Yếm thượng cổ hung thú bực này, thời gian sống sẽ chỉ càng dài hơn. Hơn nữa, Thiên Tông trừ Chu Yếm, đã có hai con thượng cổ hung thú. Các thượng cổ hung thú này bất cứ một con nào ở trong mắt thần tộc khác, đều là tồn tại cầu mà không được. Nếu có thể thật sự thuần phục một con hung thú cấp bậc như vậy, cho dù là trả giá lớn nữa, những thần tộc này cũng bằng lòng. Hai vị thần chủ đều có thể rõ, tin tức Thẩm Trường Thanh thu phục thượng cổ Chu Yếm truyền ra, khẳng định lại dẫn lên chấn động không nhỏ. Trước vô cực giới vực, Chu Yếm giết chóc hung thú khắp nơi. Đạt được mệnh lệnh của Thẩm Trường Thanh, nó cũng không tiếp tục công kích phòng tuyến, mà là ra tay đối với hung thú khác. Chẳng qua, Chu Yếm không phải hung thú nào cũng ăn, chỉ có hung thú cấp bậc thần chủ, mới có thể thật sự dẫn lên cơn thèm ăn của nó. như là hung thú thần cảnh cùng thần vương bình thường, ở trong mắt Chu Yếm hoàn toàn không có dục vọng cắn nuốt gì. Chẳng qua, nói chỉ là tình huống bình thường. Bây giờ Chu Yếm bị thương nặng, khí huyết thiếu hụt, hắn cũng liền không có gì phải kén chọn. Chỉ cần hung thú xuất hiện ở trong phạm vi tầm nhìn, toàn bộ đều trở thành mục tiêu tàn sát. Từng con hung thú thần chủ hung hãn đến cực điểm, ở trước mặt Chu Yếm giống như cừu dê đợi làm thịt, không có chút đường sống phản kháng, bị dễ dàng tiêu diệt ngay tại chỗ. Mấy canh giờ? Hung thú ngã xuống ở trong tay Chu Yếm vô số kể. Lượng lớn hung thú ngã xuống, máu thịt chúng rơi vào trong bụng Chu Yếm, khiến thương thế trên thân nó lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được khôi phục, tinh thần khí tức sụt giảm cũng từng bước sống lại, thú triều ban đầu trùng kích phòng tuyến, giờ phút này cũng đều trực tiếp tán loạn. Các hung thú này tuy muốn công kích phòng tuyến, nhưng cũng sợ hung uy của Chu Yếm, theo lượng lớn hung thú ngã xuống, dục vọng cầu sinh của chúng nó rốt cuộc đè sập khát vọng đối với máu thịt. Không đến một lát, thú triều hoàn toàn tan tác. Nhưng ngay tại lúc Chu Yếm giết chóc khắp nơi, ở chỗ sâu trong vô cực hải cũng có một luồng khí tức hung hãn bộc phát ra. Ngay sau đó, liền có một con hung thú thân thể sánh vai Chu Yếm, hơn nữa thân thể giống như vượn khổng lồ xé rách sóng biển mà đến, nổi giận gầm lên một tiếng, trực tiếp lao về phía Chu Yếm. Rất hiển nhiên, con hung thú này chính là bị Chu Yếm hấp dẫn đến. Mắt thấy có hung thú dám mạo phạm mình, Chu Yếm cũng phẫn nộ đến cực điểm, không chút nào yếu thế hướng về con hung thú kia chém giết. Hai thân thể vĩ ngạn, nháy mắt lao vào nhau, Chu Yếm trống giận rung trời, hai cánh tay to khỏe khôi ngô giống như núi cao, năm ngón tay siết lại, lực lượng huyết khí cương mãnh phá tan thân thể, hung uy cái thế mênh mông cuồn cuộn hướng về bốn phương khuếch tán. Con hung thú đến xâm phạm kia cũng không yếu hơn chút nào, cùng Chu Yếm ra sức chém giết. Lại là một con hung thú cấp bậc thần quân đứng đầu. Thẩm Trường Thanh nhíu mày, hung hiểm trong vô cực hải, giống với trong dự đoán của hắn. Đầu tiên là có một con Chu Yếm cấp bậc thần quân đứng đầu, hôm nay lại đi ra một con hung thú khác cấp bậc thần quân đứng đầu. Xem bộ dáng hung thú này, Thẩm Trường Thanh rất nhanh đã nhận ra thân phận của đối phương. Cổ viên, vườn cổ. Ở trong ghi chép, chỉ là hung thú cực kỳ bình thường. Nó mang huyết mạch thượng đẳng thần chủ, trưởng thành có thể bước vào thần chủ tầng 1, so sánh với Chu Yếm hoàn toàn chính là một trời một vực, nhưng mà... Cổ viên trước mắt hiển nhiên đã đánh vỡ huyết mạch cực hạn, nếu đối phương có thể sinh ra thế hệ sau, đời sau này khả năng rất lớn đạt được huyết mạch thượng đẳng thần quân. Nếu là thời gian dài, tùy ý đời sau của nó tiếp tục sinh sản, như vậy vài năm sau, cổ viên trong thiên hạ đều có khả năng từ huyết mạch thượng đẳng thần chủ, trực tiếp lột xác đến huyết mạch thượng đẳng thần quân. Chương 4450 được làm vua thua làm giặc, 1, đây chính là huyết mạch truyền thừa của hung thú. Hung thú tu luyện gian nan. Cổ viên có thể lấy nội tình huyết mạch thượng đẳng thần chủ ban đầu, tu luyện đến cấp bậc thần quân đỉnh cấp, có thể thấy được đối phương không giống người thường. Hơn nữa trước kia chư thiên quy tắc áp chế, hung thú tu luyện vốn đã khó khăn, còn muốn tu luyện đến cấp bậc thần quân đỉnh cấp, khó càng thêm khó. Nhìn cổ viên đang chém giết với Chu Yếm, Thẩm Trường Thanh từ trên thân đối phương ngửi được một tia khí tức mục nát, trong chớp mắt, Thẩm Trường Thanh sắc mặt giật mình. Trong lòng đã hiểu ra, con cổ viên này rất có khả năng đến từ trước thượng cổ đại kiếp, cho nên mới có thể có thực lực cỡ này, hôm nay đối phương xuất hiện ở nơi này, đại khái là đã nhận ra Chu Yếm suy yếu. Cổ viên là muốn cắn nuốt điệu Chu Yếm, mượn dùng thần huyết máu thịt đứng đầu cùng với lực lượng huyết mạch thượng đẳng thần hoàng của nó, đánh vỡ thần quân cực hạn, chính thức bước vào cảnh giới thần hoàng, hung thú bình thường muốn đánh vỡ gông xiềng, độ khó có thể nghĩ mà biết. Đều là hung thú cấp bậc thần quân đứng đầu, cổ viên tự nhiên không phải đối thủ của Chu Yếm thời kỳ toàn thịnh. Hôm nay, Chu Yếm suy yếu, cho nên mới hấp dẫn cổ viên đi ra. Mục đích của đối phương rất đơn giản, chính là thừa dịp thời điểm Chu Yếm suy yếu, trực tiếp chém giết cắn nuốt nó, làm bản thân bước vào cảnh giới cao hơn. Nếu cổ viên ngay từ đầu ra tay còn tốt, bây giờ Chu Yếm cắn nuốt không ít hung thú, thương thế trên thân đã khôi phục rất nhiều. Lúc này cổ viên lại xuất hiện, muốn chém giết Chu Yếm nhắm chừng đã không có khả năng gì nữa. Thẩm Trường Thanh thầm nghĩ. Không phải hắn khinh thường cổ viên, mà là hai bên nội tình khác nhau. Hung thú càng thêm chú ý huyết mạch căn cơ. Chu Yếm so với cổ viên, trên điểm xuất phát đã chiếm cứ ưu thế. Nếu là thời kỳ toàn thịnh, cổ viên tuyệt đối không phải đối thủ của Chu Yếm, nhưng bây giờ, Thẩm Trường Thanh nhìn ra đại khái chính là tỷ lệ 4-6. Cổ viên 4 phần thắng. Chu Yếm 6 phần thắng. Chẳng qua, nếu Thẩm Trường Thanh ra tay, phần thắng của Cổ Viên bằng không. Nhưng Thẩm Trường Thanh sẽ không ra tay, đây là tranh đấu của Chu Yếm cùng Cổ Viên, Cổ Viên có thể lấy huyết mạch thần chủ từng bước một đi đến trình độ này, nói rõ con hung thú này cũng là cơ duyên thâm hậu. Nếu Cổ Viên thật có thể chém giết Chu Yếm, cắn nuốt lực lượng huyết mạch đối phương có thể tấn thăng, như vậy Thẩm Trường Thanh tự sẽ khế ước Cổ Viên. Cho dù Chu Yếm ngã xuống, sẽ làm bản thân chịu một ít cắn trả, Thẩm Trường Thanh cũng sẽ không can thiệp. Dù sao nếu Cổ Viên thật có thể nghịch thế cuộc khởi, ngày sau thành tựu khẳng định không nhỏ, Thẩm Trường Thanh tự nhiên bằng lòng cho đối phương một cơ hội, bồi dưỡng một phen hẳn hoi. Nhưng nếu là Cổ Viên thua, vậy không có gì để nói. Trong biển sâu, hai con hung thú thân thể như có thể đội trời đang ở trong biển sâu đánh nhau, lực lượng mỗi một đòn đều khiến hư không tan vỡ, lượng lớn nước biển bốc hơi. Nhưng nước biển của Vô Cực Hải giống như vô cùng vô tận, mặc cho nước biển bốc hơi như thế nào, đều trước sau không thấy giảm bớt. Hôm nay, thú triều rút lui. Chỉ có hai con hung thú đứng đầu đang chém giết. Trên vô cực giới vực, toàn bộ tu sĩ cũng đều thấy cảnh tượng trong biển, trong mắt có biểu cảm rung động. Mặc kệ Chu Yếm hay Cổ Viên, đều không phải bọn họ có thể đối phó. Đơn thuần là luồng lực lượng tràn ra đó, cũng khiến các tu sĩ này cảm nhận được nỗi tuyệt vọng thật sâu. Âm âm âm. Sóng biển ngập trời, cái tay khổng lồ của Cổ Viên rơi trên vai Chu Yếm, muốn bằng lực lượng cường đại của bản thân trực tiếp xé rách bả vai Chu Yếm ra. Nào ngờ Chu Yếm nổi giận gầm lên một tiếng, trở tay bắt lấy cánh tay Cổ Viên, năm ngón tay dùng sức bóp. Cổ Viên nhất thời phát ra một tiếng rống giận thống khổ, da lông nổ tung, máu tươi bay tứ tung. Chu Yếm sải bước tiến lên, hai nắm đấm công kích dày đặc ra, hoàn toàn không cho Cổ Viên cơ hội thở dốc, kẻ sau ánh mắt phẫn nộ, dữ tợn mở mồm ra, thế mà trực tiếp cắn lên cánh tay Chu Yếm. Một phát cắn xuống, dù là lấy thân thể của Chu Yếm cũng không đỡ được thương tổn như vậy. Cả khối máu thịt lớn biến mất, Cổ Viên nhai nuốt máu thịt Chu Yếm, sự thô bạo trong mắt càng thêm nồng đậm. Máu thịt bị cắn xé đau đớn, cũng khiến Chu Yếm hoàn toàn phát cuồng, bất chấp thương thế trên thân như thế nào, nó cũng mở ra cái miệng rộng cắn về phía Cổ Viên. Hai con hung thú chém giết, không giống tu sĩ so đấu chiêu thức hoa lệ, cũng không thấy lực lượng quy tắc ngang trời, chỉ có tiến hành vật lộn nguyên thủy nhất. Lượng lớn máu rơi trên mặt biển. Hai con hung thú rống giận rung trời. Giao đấu thảm thiết như thế, khiến rất nhiều tu sĩ đều nhíu mày, trong mắt càng thấy sự kinh hãi. Nhưng theo thời gian chuyển dời, cán cân thắng lợi dần dần nghiêng, Chu Yếm xét cho cùng là huyết mạch thượng đẳng thần hoàng, nội tình thực lực của nó đều không phải Cổ Viên có thể bằng được. Càng quan trọng hơn là Cổ Viên già nua. Không còn lực lượng thời kỳ đỉnh phong nữa. Cổ Viên sắp thua rồi. Thẩm Trường Thanh khẽ lắc đầu, trên mặt có vài phần đáng tiếc. Một con hung thú huyết mạch thần chủ, có thể bằng vào bản thân trải qua mấy thượng cổ kỷ nguyên. Từng bước một đi đến vị trí giờ này ngày này, thật sự không dễ dàng. Chương 4451 được làm vua thua làm giặc, 2, Cổ Viên ngã xuống, cũng khiến Thẩm Trường Thanh có chút thổn thức. Nhưng mà, được làm vua thua làm giặc, trước nay đều là như thế. Cổ Viên muốn